Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không hiểu, hoang mang nhìn hắn, Văn Triển cụp mắt xuống. Không nói gì, Lục Vân Sơ tính tình nóng nảy, vội vàng chống tay đứng dậy muốn nhìn rõ biểu cảm của hắn. Tay vừa chạm đất liền kêu lên. A, nàng rụt tay lại, đau đến mức cứ xoa xoa. Văn Triển vội vàng ngẩng đầu, xót xa nắm lấy cổ tay nàng, lông mày nhíu chặt, hắn có bao giờ cau có thế này đâu, mím chặt môi, dáng vẻ như đầy bụng ấm ức. Lục Vân Sơ đúng là đồ vô tâm, phản ứng đầu tiên lại là chưa từng thấy hắn như vậy. Thật mới mẻ, nàng giả vờ R-N-R-I-A, đau quá, đau C-H-E-T mất. Khóe miệng Văn Triển mím chặt hơn. Ôi chao, trong lòng nàng cười thầm. Tiếp tục than vãn, tay ta gãy mất thôi. Hu hu, sắc mặt Văn Triển càng thêm u ám. Hắn đột nhiên buông cổ tay Lục Vân Sơ ra. Cúi đầu, vai cũng rũ xuống. Cử chỉ này khiến cả người hắn toát lên vẻ buồn bã. Như trên đầu có một đám mây đen, mưa rơi lất phất. Nàng mới không thèm hỏi Văn Triển, làm sao vậy, nàng chỉ tiếp tục R, N, R, I, hình như vết thương lại chảy M, á, U rồi. Đau quá, Văn Triển lại như được hồi sinh, uể oải ngẩng đầu lên, nâng tay nàng, muốn gỡ băng ra xem thử. Khi hắn cúi đầu, hàng mi dợp bóng xuống đôi mắt, khiến mắt hắn như phủ một lớp sương mù. Trông vô cùng buồn bã, cả người giống như chú mèo hoang nhỏ lăn lộn bên đống lửa ngoài cửa. Ướt nhẹp, nàng rụt tay lại, a, bỗng nhiên hết đau rồi, ta cảm thấy nhầm. Văn Triển càng thêm buồn bã, vẻ ướt át trên người càng rõ rệt, khiến cả chú mèo hoang nhỏ đang lăn lộn ở cửa cũng im lặng. Vểnh tay dẹt nhìn về phía này, đây là vết thương ngoài kịch bản. Lục Vân Sơ chẳng hề để tâm. Không sao đâu, ta sẽ nhanh khỏi thôi. Nàng dùng khuỷu tay huýt huýt Văn Triển. Văn Triển gật đầu rồi ngước mắt lên. Ánh trăng đêm thu như nước mùa thu trong vắt. Góc độ này trông thật tội nghiệp. Lục Vân Sơ suy nghĩ bậy bạ. Chàng muốn nói gì? Nàng ấp úng nói. Cái gì mà, tay ta bị thương rồi. Hay là chàng viết chữ trên lưng ta đi. Văn Triển liếc nàng một cái, đúng lúc nàng suýt nữa thì chột dạ rời mắt đi. Hắn đứng dậy, đi về phía đống lửa, nhìn hắn dùng củi khô gạt ra một khúc gỗ đã bị cháy đen từ trong đống lửa. Lục Vân Sơ nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, dụ dỗ thất bại, ôi, nhìn nàng nghiến răng ken két, con mèo nhỏ lặng lẽ rụt đuôi lại, trừng mắt tròn xoe nhìn nàng. Không hiểu nổi suy nghĩ bỉ ổi của con người. Đợi cành cây bị cháy đen nguội bớt. Văn Triển dùng khăn tay bọc lại. Cầm cành cây đi về phía bên này. Lục Vân Sơ vội vàng chỉnh đốn lại vẻ mặt. Văn Triển ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Viết xuống đất. Tay của nàng bị thương rất nặng. May quá. Lục Vân Sơ nghĩ. Còn hơn gãy chân 100 lần. So với vết thương của chàng. Những điều này chẳng là gì cả. Câu nói này chẳng an ủi được Văn Triển. Hắn tiếp tục viết. Nếu ta đến muộn một bước. Viết đến đây. Cành cây khựng lại. Những lời phía sau không viết tiếp được nữa. Lục Vân Sơ vẫn đang cười hì hì. Nàng thật sự rất vui vẻ. Vậy thì gãy chân rồi. Nhưng mà điều đó đã không xảy ra mà. Chuyện vui lớn. Văn Triển không đáp lời. Viết lại một dòng chữ. Nàng bảo ta đợi nàng trở về. Ừ, hắn viết rất chậm. Lục Vân Sơ kiên nhẫn chờ đợi. Đáp lại hai tiếng như đang dỗ trẻ con. Cái này khiến Văn Triển càng không vui. Hắn nghiêng đầu, mím môi, trừng mắt nhìn nàng. Gió tuyết bên ngoài thổi vào. Thổi cho cửa miếu đổ nát kéo kẹt vang lên. Con mèo nhỏ lăn một vòng đứng dậy. Gầm gừ, meo. Một tiếng về phía kẻ địch tưởng tượng, Lục Vân Sơ vội vàng ngậm miệng, cố gắng tỏ ra nghiêm túc một chút. Văn Triển viết tiếp sau câu nói đó. Ta đã đợi. Lục Vân Sơ gật đầu. Nếu nàng bảo hắn đợi nàng trở về, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn đợi. Cũng như trước đây, ngoan ngoãn ngồi bên cửa sổ, ngóng nhìn từ xa, nhưng nàng không trở về. Viết xong câu này, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Dùng cành cây gạch bỏ, từng chữ, chậm rãi viết. Ta cảm thấy không đợi được nàng trở về. Lục Vân Sơ chạnh lòng, bỗng nhiên thấy có chút chua xót. Hắn cúi đầu, ngay cả những sợi tóc tơ trên đỉnh đầu cũng xóa xuống. Cho nên ta ra ngoài tìm nàng, nhưng ta đã đến muộn. Lục Vân Sơ chậm rãi hiểu ra một chút. Thì ra vừa rồi hắn tức giận, là đang tức giận với chính mình sao? Không muộn, nàng không biết phải an ủi Văn Triển như thế nào. Thật sự không muộn, ta chỉ bị thương ở tay, chứ không phải gãy chân. Số phận mà hai kiếp trước nàng không thể trốn tránh, kiếp này đã tránh được, còn đang mừng rỡ chưa hết, sao có thể buồn bực cơ chứ? Lời này ngược lại khiến Văn Triển càng thêm uất. Hắn dừng tay, mãi không viết tiếp. Đúng lúc Lục Vân Sơ muốn tiếp tục vụng về an ủi thì Văn Triển lại bắt đầu viết chữ trên mặt đất. Lần này chữ rất nhỏ, rất vội vã, hình chữ cũng trở nên nguệch ngoạc. Cách chương.